Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3263, lấy vật còn vật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Nói tóm lại, hiện tại Thánh Ma Hoàng Triều toàn bộ hy vọng đều đặt ở Bất Tử Ma Vương trên người, hơn nữa Bất Tử Ma Vương bản thân liền là khủng bố vô biên tồn tại, hiện tại chính là cái gọi là Thánh Ma Hoàng Triều hoàng thất ở Bất Tử Ma Vương trước mặt cũng phải cung cung kính kính. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lục Minh nếu thật là Bất Tử Ma Vương xem trọng đệ tử, liền cực kỳ khủng khiếp, những người này căn bản không dám đắc tội, vạn nhất đắc tội Lục Minh, về sau Bất Tử Ma Vương xuất quan, những người này không đủ Bất Tử Ma Vương một bàn tay đập. Hiện trường cao thủ, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao xử lý. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy ngươi định xử lý như thế nào bọn họ, rốt cục vẫn là có người mở miệng chỉ hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, ngữ khí chậm lại không biết bao nhiêu lần, cũng không dám cường thế bá đạo đối Lục Minh kêu đánh kêu giết, chỉ là hỏi thăm Lục Minh nên xử lý như thế nào. Nói thật, những người này dạng này tội ta, lấy tính khí của ta trước kia, là muốn một bàn tay chụp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng, nhưng là lời vừa nói ra, không chỉ là những cường giả thế hệ trước kia, Lục Minh dưới chân những cái kia thiên kiêu càng là dọa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, có ít người kém chút sợ tè ra quần, nếu không phải gấp kẹp hai chân, đoán chừng đều tè ra quần. Đừng có giết chúng ta a, thúc thúc cứu ta a, anh nợ em một câu yêu thương. Cứu mạng a, có ít người kêu thảm, sắc mặt trắng bạch toàn thân run rẩy không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, giờ phút này, Lục Minh tiếng nói lại là nhất chuyển, nói. Bất quá mấy ngày nay ta tâm tình tốt, không nghĩ tiêm nhiễm huyết tinh, có thể không giết bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Lục Minh công tử, những cái kia cường giả lộ ra vẻ mừng như điên, không đợi Lục Minh nói cho hết lời, có ít người liền ôm quyền cảm tạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lời còn chưa nói hết đây, các ngươi gấp cái gì? Ta nói không giết bọn họ, nhưng chưa hề nói muốn thả bọn họ cũng được, cầm bảo vật để đổi a. Lục Minh vung tay lên, thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương, cầm bảo vật đổi, Lục Minh công tử cần gì bảo vật, có người hỏi thăm, anh nợ em một câu yêu thương, rất đơn giản, tiểu tử này, thần vương nhất trọng tu vi cầm ngũ giai cực phẩm thần khí 10 chuôi đến trả. Lục Minh một chỉ trong đó một cái thanh niên nói, anh nợ em một câu yêu thương, cái gì, 10 chuôi ngũ giai cực phẩm thần khí, người tại sao không đi đoạt, thanh niên kia trưởng bối gầm thét, anh nợ em một câu yêu thương, nói chuyện chú ý một chút cái gì gọi là đoạt. Khó nghe như vậy, đều là người có văn hóa, có thể hay không nho nhã điểm, ta liền gọi làm lấy vật đổi vật, minh bạch không? Lại nói, tiểu tử này chính là thiên kiêu tương lai tu vi, chí ít cũng có thể lăn lộn cái đỉnh phong thần vương, nói không chừng vận khí tốt có thể xông vào thần quân cảnh, chẳng lẽ không đáng 10 chuôi ngũ giai cực phẩm thần khí? Người nếu là cho rằng không đáng giá mà nói, vậy ta liền làm thịt hắn a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói, giá trị ta đổi, ta đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Thanh niên kia trưởng bối cắn răng nghiến lợi đáp ứng, trong lòng sát niệm ngập trời, nếu không phải cố kỵ Lục Minh thân phận, chỉ sợ lập tức liền muốn một bàn tay chụp chết Lục Minh. Hắn, thần vương nhị trọng tu vi, 10 chuôi thất giai cực phẩm thần khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng, thần vương nhị trọng tu vi, hơn nữa xinh đẹp như vậy, quốc sắc thiên hương, ta thấy mà yêu, 10 chuôi bát giai cực phẩm thần khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chỉ những cái kia thanh niên nam nữ từng cái ra giá. Những cái kia thanh niên trưởng bối mặc dù vạn phần không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là toàn bộ đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này thanh niên thiên phú đều cao vô cùng, ở thế lực của chính mình bên trong, không nói mạnh nhất cũng không sai biệt nhiều, tương lai đều có trùng kích thần quân tồn tại, cuối cùng bọn họ chỉ có thể cúi đầu cùng Lục Minh trao đổi. Cố kỵ Lục Minh thân phận, bọn họ không dám động thủ, nhưng trong lòng đã sớm tức miệng mắng to, đặc biệt là Lục Minh mỗi lần điểm đạo nữ từ thời điểm, đều muốn thêm một cái ta thấy mà yêu, thế nhưng là, nhìn thấy những kia tuổi trẻ nữ từ nguyên một đám mặt mũi bầm dập thực sự là vô cùng thê thảm, Lục Minh nào có một điểm ta thấy mà yêu cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ khí ngực đau. Tốt rồi, giá cả mở, một tay giao tiền một tay giao hàng a, gia hỏa này, 10 chuôi ngũ giai cực phẩm thần khí, lấy trước đến đây đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mang theo một cái thanh niên, giống mang theo một con gà con. À, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên kia gầm thét, dương nanh múa vuốt, muốn công kích Lục Minh, bọn họ thế mà lấy ra làm hàng hóa bán, bậc này khuất nhục thật sự là chịu không được a. Nhưng là sau một khắc thanh niên kia lập tức đàng hoàng, một câu lời cũng không dám lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Lục Minh nhàn nhạt đến một câu, người nếu là lại giết heo đồng dạng gọi bậy, ta lột sạch y phục của ngươi diễu phố thị chúng. Câu nói này cực kỳ có lực sát thương, không chỉ có là cái này thanh niên, mặt khác thanh niên cũng thành thành thật thật, đặc biệt là những cái kia nữ tử, nếu thật là như thế quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cho ngươi, Lục Minh trong tay thanh niên kia trưởng bối, đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho Lục Minh tiếp được linh thức quét qua, bên trong đúng lúc là 10 chuôi ngũ giai cực phẩm thần khí. Anh nợ em một câu yêu thương, cho ngươi, Lục Minh đem trong tay thanh niên, ném cho cường giả kia. Anh nợ em một câu yêu thương, sau đó tiếp tục giao dịch một cái khác thanh niên, cứ như vậy, Lục Minh hoa nửa giờ tất cả thanh niên cũng giao dịch kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương, kiếm lời lật lần này kiếm lời lật, Lục Minh quả thực đầy bụng nở hoa, anh nợ em một câu yêu thương, trước sau tổng cộng hơn 100 cái thanh niên A tu vi tất cả đều là ở thần vương nhất trọng trở lên tiền bộ dùng để giao dịch cực phẩm thần khí. Hơn nữa đẳng cấp thấp nhất đều là ngũ giai cực phẩm thần khí. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh bây giờ thần khí chồng chất như núi, chân chính kiếm lớn. Lục Minh sở dĩ dùng để đổi nhiều như vậy thần khí, hoàn toàn là vì câu cầu cân nhắc. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Ở Lục Minh đến Thánh Ma Hoàng Triều mấy chục năm qua, cầu cầu rốt cục tấn cấp tu vi đạt đến thần vương ngũ trọng, đạt tới thần vương ngũ trọng về sau, cầu cầu khẩu vị phóng đại, ăn thần khí chí ít cũng là ngũ giai cực phẩm thần khí, hoặc là ngũ giai cực phẩm thần khí mảnh vỡ, mới hữu hiệu quả. Đẳng cấp thấp không có hiệu quả gì, anh nợ em một câu yêu thương, dạng này đại vị vương, Lục Minh cũng là đau đầu tự nhiên muốn bắt lấy một cơ hội này cho cầu cầu kéo một bút ăn. Có những cái này thần khí, đủ cầu cầu ăn một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem Lục Minh một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, những cái kia cường giả nghiến răng nghiến lợi cơ thể hơi run rẩy, hận không thể đem Lục Minh giết chết tại chỗ. Nhưng là, bọn họ thật cố kỵ bất tử ma vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn nhất Lục Minh thật là bất tử ma vương đệ tử chuyện kia liền lớn. Hừ, coi như hắn là ma vương đại nhân đệ tử chúng ta thế hệ trước không tốt động thủ với hắn, nhưng là thế hệ trẻ tuổi lại là có thể thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh lẫn nhau, thất thủ bị giết là rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, Phong Lục tiểu vương ra một cái thúc thúc âm thanh lạnh lùng nói. Lời ấy, để rất nhiều người ánh mắt sáng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, coi như hắn là bất tử ma vương đại nhân đệ tử thế hệ trẻ tuổi cũng có thể hai bên tranh phong. Có ít người lộ ra sát cơ, anh nợ em một câu yêu thương, mà Phong Lục tiểu vương gia càng là hung hăng hướng về Lục Minh, nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Ta cho ngươi biết, đó là bởi vì chúng ta nơi này chân chính thiên kiêu, đoạn thời gian trước đều tiến vào ma cung tu luyện, nhìn thời gian một chút, có ít người hẳn là muốn từ trong ma cung đi ra, đến lúc đó ngươi liền chờ chết đi. À, còn có thiên kiêu, thật, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nói, mắt sáng lên, hắn nghe xong cái này lai kính, còn có mặt khác thiên kiêu, vừa vặn, đến lúc đó chân áp, lại có thể đổi một bút bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương, những người khác nếu là biết rõ hắn ý nghĩ này, đoán chừng phải đương trường tức hộc máu. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.